Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 462, chương 462, đánh tới. 2. Nhìn đến Mewtwo bóng lưng dần dần biến mất tại rừng cây sau đó. Lôi Nặc trầm tư một hồi, cũng chuyển thân rời đi. Sau đó, hướng theo thời gian trôi qua, màn đêm dần dần hàng lâm. Đi qua một buổi chiều nghỉ ngơi sau đó, Lôi Nặc trở lại dân túc. Buổi tối, ngay tại Lôi Nặc cùng Elena cùng Adina ăn bữa ăn tối thì chỉ thấy kia mịt mờ phía chân trời, đột nhiên xuất hiện một cái hắc ảnh. Một lát sau, đạo hắc ảnh kia xẹt qua bầu trời đêm, thừa dịp màn đêm, chậm rãi đáp xuống đỉnh núi trong rừng cây. Sau đó, một cái tóc vàng mắt xanh thanh niên từ đạo hắc ảnh kia trên lưng nhảy xuống, đi ra rừng cây, sau đó vẻ mặt cảm khái nhìn phía dưới đèn đuốc sáng choang tiểu trấn. Ai đốc thao, đã lâu, thanh niên tự lẩm bẩm. Buổi tối, ăn xong bữa ăn tối, đợi Elena cùng Adina đều trở về phòng nghỉ ngơi sau đó, Lôi Nặc liền dẫn Latias cùng Victini lén lút từ gian phòng cửa sổ nhảy ra. Sau đó thừa dịp bóng đêm hướng lâu đài phương hướng đi. Cùng lúc đó, một vùng tăm tối trong rừng cây, lập lòe mấy cái điểm sáng. Đều chuẩn bị xong chưa? Một đạo thanh âm già nua tại trong rừng cây vang rồi. Ok, đều chuẩn bị xong, tùy tiêu hịch có thể bắt đầu hành động. Vậy thì tốt, như vậy, bắt đầu, chờ đã, tình huống lại có thay đổi. Đột nhiên, một đạo tiếng kêu sợ hãi cắt đứt đạo này thanh âm già nua. Hả, tình huống gì? Mục tiêu di động. Cái kia Lôi Nặc từ trong phòng đi ra, đang hướng lâu đài phương hướng đi tới. Mục tiêu đang theo ở bên cạnh hắn. Đây bất chính hào, kế hoạch thay đổi, chúng ta trực tiếp tại tòa thành phụ cận mai phục hắn. Đạo này thanh âm già nua mang theo vui mừng. Ok, như vậy, chờ một hồi cái kia Lôi Nặc liền giao cho ngươi. Tu, biết rõ, vậy sao, hành động đi, ngoặc kép. Trong bóng đêm, Lôi Nặc chậm rãi đi về phía trước. Không lâu lắm, liền đi tới tòa thành trước. Nhưng mà, ngay tại Lôi Nặc chuẩn bị bước hướng đi tòa thành thì sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Sau đó nhanh chóng ôm lấy Victini, kéo Latias hướng về sau nhảy đi. Lập tức, liền thấy vừa đến màu đen dao động xạ tuyến nhanh chóng từ bên cạnh đen nhánh kia trong rừng cây bắn ra, cùng Lôi Nặc bọn hắn thân sượt qua nhau, bắn chúng tại Lôi Nặc lúc trước sở đãi địa phương, sau đó nhanh chóng nổ tung, phát ra oanh một tiếng vang thật lớn, nhấc lên số lớn bụi mờ, đem Lôi Nặc tầm mắt của bọn họ che ở. Dark Power Arc chi ba động, rốt cuộc đã tới sao? Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, Lập tức móc ra một khỏa Pokeball ném ra. Pixo, đi phía góc loại bỏ sương mù. Latias, chuẩn bị chiến đấu. Lôi Nặc lớn tiếng hô. Chắc là những cái kia ham muốn Victini người xuất thủ. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Lập tức, liền thấy Latias lập tức biến trở về rồi nguyên hình. Vẻ mặt cảnh giác đợi tại Lôi Nặc bên cạnh đề phòng rồi lên. Cùng lúc đó, một cái hùng trắng Pixo từ Pokemon bên trong vọt ra, nhanh chóng phe phẩy hai cánh, một đạo cuồng phong xuất hiện, nhanh chóng cuốn lên bụi mờ. Trong phút chốc, kia đầy trời bụi mờ liền từ từ tiêu tán. Trong phút chốc, kia đầy trời bụi mờ liền từ từ tiêu tán. Là ai? Lôi Nặc nhìn chằm chằm vùng này đen nhánh rừng cây, quát to một tiếng, bát bát bát bát. Chỉ nghe một hồi tiếng vỗ tay từ trong rừng cây truyền đến. Sau đó, hướng theo toàn thân, rì rào tốc, âm thanh vang dội. Một đạo thân ảnh từ trong rừng cây đi ra. Bên cạnh còn đi theo một cái nổi bồng bềnh giữa không trung Hydreigon. Đinh, Hydreigon, màu cam, LV89, ta đi. Nhìn thấy cái kia Hydreigon sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút, đồng tử hơi co lại. Con mẹ nó, đại sư cấp, không hổ là dạng danh thế giới Lôi gia tiểu bối. Thật đúng là hậu sinh khả úy a. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia đi ra sau đó, liền vẻ mặt lạnh nhạt nói ra, mùa hè bầu trời đêm, đầy sao lấp lóe, hướng theo kia ánh trăng sáng trong bỏ ra. Lôi Nặc thấy rõ trước mắt đạo thân ảnh kia dung nhan, tu, hướng, dương, thấy rõ người trước mắt sau đó. Lôi Nặc cắn răng, nói từng chữ từng câu, ồ, nhận thức ta sao, như vậy liền dễ xử lý, đem Victini giao ra đi. Tu hướng dương tàn bạo nói, ha ha, giao ra Victini, ngươi là đang nói đùa sao, hay là nói ngươi là não tàn? Lôi Nặc lấy lại bình tĩnh, sau đó vẻ mặt giễu cợt nói ra, đi qua lúc ban đầu kinh ngạc sau đó, Lôi Nặc liền nhanh chóng bình tĩnh lại, không phải là đại sư sao? Có Latius ở đây, sợ là cái gì? Hừ, chỉ là tiểu bối, cũng dám cuồng vọng, ngươi cho rằng ỷ vào Latius là có thể vô tư rồi sao? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Tu Hướng Dương tức giận nói ra, ha ha, phải hay không phải, ngươi thử một chút thì biết. Latius, Dragon Pao Long Chi ba động, chỉ thấy Lôi Nặc cười lạnh một tiếng, sau đó liền nhanh chóng truyền xuống chỉ thị, hướng theo Lôi Nặc âm thanh rơi xuống, một đạo màu tím hình rồng dao động từ Latius trong miệng phun ra, nhanh chóng hướng đối diện bắn tới. Hừ, hai Dragon, Dragon Pao Long Chi ba động. Thấy vậy, Tu Hướng Dương hừ lạnh một tiếng, lập tức hô, sau đó, chỉ nghe, oanh, một tiếng, một đạo giống nhau màu tím dao động từ hai Dragon trong tay long đầu phun ra. Sau đó hai đạo dao động tại không trung đụng vào nhau, phát sinh nổ kịch liệt. Ngay tại lúc đó, Tu Hướng Dương lại nhanh chóng móc ra hai khỏa Pokeball ném ra. Heracross, người cùng hai Dragon cùng nhau ngăn cản cái kia đỏ trắng Pokemon. Blastoise, đối với tiểu tử kia sử dụng Hero Pump thủy pháo. Lập tức, liền thấy hai cái Pokemon từ Pokeball bên trong vọt ra. Một cái sừng trùng tựa như Pokemon nhanh chóng hướng Latios vọt tới. Sau đó một cái Blastoise nhanh chóng đem nòng pháo nhắm ngay Lôi Nặc. Pixo, Protect bảo vệ, Ampharos, Thunderbolt, Latios, tự do công kích. Thấy vậy, Lôi Nặc cũng lập tức ném ra một khỏa Pokeball lớn tiếng hô. Lập tức, liền tại không trung Pixo nhanh chóng cúi vọt xuống tới, sau đó chống lên vòng bảo vệ chắn tại Lôi Nặc phía trước. Đem từ Blastoise nòng pháo bên trong bắn ra đạo này cường tráng cột nước cản lại. Cùng lúc đó, Lôi Nặc Ampharos cũng nhanh chóng từ Pokeball bên trong vọt ra. Sau đó trên thân một hồi điện hồ khiêu động, một đạo cường tráng điện lưu liền từ Ampharos trên thân bắn ra, nhanh chóng hướng Blastoise bổ xuống. Răng rắc, chỉ thấy đạo này điện lưu trực tiếp trúng Blastoise, lập lòe kim quang chói mắt. Hô, lúc này, Lôi Nặc thở dài một hơi, mới có rảnh quan sát Tu Hướng Dương tân phái ra hai cái Pokemon. Đinh, Heracross, màu cam, LV85, đinh. Blastoise, màu cam, LV87, con mẹ nó. Nhìn thấy hai cái Pokemon đẳng cấp sau đó, Lôi Nặc sắc mặt một hắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.